Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262 cùng dưới mái hiên 33. Chương 262 cùng dưới mái hiên 33. Tôn Hạo nghe xong Trịnh Hiệu nói đột nhiên có chút tạc. Hắn chỉ vào Trịnh Hiệu nói: "Ta đã biết, ngươi chính là hung thủ đúng hay không? Ngươi cố ý làm bộ một bộ người tốt sắc mặt, tưởng đem ta hướng hố lửa đẩy. Này sẽ lại ở Lung Lạc Hạ Tịch, muốn cho tất cả mọi người cho rằng ta mới là hung thủ. Hảo đem ta coi như người chịu tội thay. Có phải hay không?" Trịnh Hiệu vẻ mặt mạc danh. "Tôn Hạo, ngươi như thế nào đột nhiên nói như vậy? Ta nhưng vẫn luôn đều không có hoài nghi quá ngươi a, ngươi có thể hoài nghi ta cái gì?" Tôn Hạo phi một tiếng. "Ta vốn dĩ liền không phải hung thủ. Nếu hai chúng ta hiềm nghi lớn nhất, kia hung thủ khẳng định chính là ngươi. Chính ngươi biết chính mình là hung thủ. Ngươi đương nhiên không có khả năng lại đến hoài nghi ta. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy." Trịnh Hiệu nửa là kinh ngạc nửa là đau lòng. "Cho nên trên thực tế ngươi hiện tại là tưởng tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Muốn hướng ta trên người bát nước bẩn." "Cái gì bát nước bẩn? Ta nói chính là sự thật." Tôn Hạo nóng nảy lên. "Ngươi mới là trả đũa. Muốn tẩy thoát chính ngươi." Mắt thấy hai cái đại nam nhân lẫn nhau véo, khả năng liền phải trình diễn thành đánh lộn. Diệp Không Thanh ngữ khí không kiên nhẫn. "Câm miệng." Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm hai người nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Biểu hiện tương đương phục tùng, bất quá bọn họ cho nhau nhìn về phía đối phương trong ánh mắt vẫn là tràn ngập phẫn nộ. Tự hồ đều đối với đối phương thực buồn bực, xem ra một chốc một lát cũng không thể xác định ai là hung thủ. Hạ Tịch rất là tiếc nuối mà nói: "Hiện tại ta cũng chỉ có thể đi trước Phương tỷ bên kia nhìn xem, có hay không cái gì manh mối có thể trợ giúp đại gia chỉ ra và xác nhận hung thủ." Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng. Như vậy khả năng chẳng nhiều lắm, hung thủ là ở sân phơi đối phương phương hạ tay. Trừ bỏ họng súng vói vào trong phòng ở ngoài, không có mặt khác bất cứ thứ gì rơi xuống. Dưới loại tình huống này nơi nào sẽ có cái gì manh mối lưu lại, bất quá nàng nói những lời này mục đích càng có rất nhiều muốn nhìn một chút Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo phản ứng. Trịnh Hiệu ở Hạ Tịch nói xong lúc sau lập tức tỏ thái độ: "Hạ Tịch, ngươi nhanh lên đi xem, nếu có thể tìm được chứng minh Tôn Hạo là hung thủ manh mối, ta xem hắn còn như thế nào cho ta bát nước bẩn, ngươi đạp mã đây là trả đũa." Tôn Hạo nổi giận đùng đùng mà mắng Trịnh Hiệu, sau đó cũng đối Hạ Tịch nói: "Ngươi mau đi xem, tốt nhất chạy nhanh tìm được hung thủ manh mối. Tỉnh ra hỏa này từng ngày trang đến cùng thật sự dường như." Hạ Tịch nhìn về phía Diệp Không Thanh: "Ta cùng ca ca hai người đi vào liền hảo, các ngươi đều ở bên ngoài chờ." "Có thể chứ, vì cái gì?" Triển Ngộ đưa ra nghi ngờ. "Đại gia cùng nhau đi vào xem xét, mới càng dễ dàng làm người tin phục đi." "Ta là sợ hung thủ có cơ hội ở trong phòng động tay chân." Hạ Tịch lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình, lo lắng mà nói: "Phương tỷ đã chết, hung thủ kế tiếp mục tiêu có lẽ chính là ta cùng Ninh Bình Nhi. Các ngươi bốn cái nam nhân bên trong, ta chỉ tín nhiệm ca ca." "Đúng vậy." Ninh Bình Nhi như là đột nhiên phản ứng lại đây, nàng mãnh gật đầu: "Cái này hung thủ không biết có phải hay không trong lòng có cái gì vấn đề, liên tiếp giải quyết hai cái người chơi đều là nữ." Nói tới đây, nàng riêng nhìn thoáng qua Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo, lại nói: "Nói không chừng chính là tưởng trước đem nữ nhân đều giải quyết, lại đi giải quyết nam. Ta đây cùng Hạ Tịch tình cảnh hiện tại chính là nguy hiểm nhất." Không đợi Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo nói chuyện, Ninh Bình Nhi lại đối Hạ Tịch nói: "Hạ Tịch, ngươi cùng ca ca ngươi đi vào, ta ở chỗ này nhìn bọn họ, bảo đảm không cho bọn họ bước vào chúng ta phòng một bước, chủ yếu là không thể làm Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo hai người đi vào." Tấu chương xong, hết chương.